1738, gạt bỏ nạ dù tổ, thu về cửu vĩ. Những người này tên báo ra đi, tuyệt đối có thể đem các quốc gia đại danh cho dọa đái ra. Được rồi, hôm nay triệu tập mọi người, là vì cái gì, tin tưởng tất cả mọi người cực kỳ tin tưởng. Đầu tiên mở miệng chính là Pèn, hắn là bột nha, tự nhiên trước hết lên tiếng, bất quá đối với Pèn lời nói, mọi người phản ứng không đồng nhất. Ây đã giả cùng xả sổ gì hai vị này nghệ thuật ra, quan tâm hơn chính là tác phẩm của mình, người khác có thể không để ở trong lòng, mà đoàn phi cùng cả cụ dù hai người, kiếm tiền mịch có là bọn họ đệ nhất phục vụ, miễn là cùng bọn họ nhiệm vụ không phải xung đột, quẳng ngươi đi chết, bọn họ bất tử nhị nhân tổ danh xưng kỳ thực đổi thành ái tiễn nhị người tổ thích hợp hơn. Đương nhiên để cho bẻn cái này lão đại cảm thấy không hài lòng địa phương chính là, hai nha tiền kiếm được toàn bộ đều vào chính bọn hắn trong túi, một phân tiền đều không cho trong tổ chức giao quá. Bẻn một trương mặt cương thi, coi như là lãnh tràng, đồng dạng là nhìn không ra hỉ nhạc. Tuyệt, làm ạ cắt sủ kỳ tình tiêu đề báo tử, lúc này trước tiên đứng ra, thay bẻn giải vây. Các ngươi bọn người kia, cả ngày chỉ biết vùi đầu chuyện của mình, đối với tổ chức thực sự là tuyệt không quan tâm. Lại có tân nhân muốn gia nhập tổ chức là vâng đúng mỹ nữ sao tổ chức âm dương không thăng bằng hiện trạng phải thêm lấy cải thiện A tổ chức nhận SSS cấp nhiệm vụ giao cho chúng ta được rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không để tổ chức thất vọng. Khao y tuyệt tăng háng một cái, cắt đứt thất trùy bắt thiệt lên tiếng, nói ngay vào điểm chính, căn cứ mới nhất thu thập tới tình báo, hóa thân Đông Phương tiên sư Lưu Húc cái kia cửu vĩ tiểu quỷ ban bố một cả mỉm vụ, miễn là ai có thể cung cấp cho hắn có thể thấy hợp mắt mỹ nữ. Hắn liền hứa hẹn ra tay giúp đối với phương cường hóa thân thể. Akatsuki cùng Lưu Húc đã sớm đã từng quen biết, từ cô nạn đáp cầu rắc mối, ở bỏ ra có thể nói số lượng cao tiền tài thù lao phía sau, bọn họ nhưng là đích thân thể hội qua loại thực lực đó đột nhiên tăng mạnh bạo phát thư cờ tăng trưởng, loại này nhất định chính là bột cường hóa thuật, ngay cả Akatsuki cũng là nhỏ dãi ba thước. Trước đây, Lưu Húc đối nhân xử thế làm việc đều rất cẩn thận, cùng Akatsuki giữa giao dịch, bởi vì có cô nạn quan hệ. Cho nên cũng coi như hòa hợp, thế nhưng nghe tuyệt lời nói mới rồi, dường như Lưu Húc bây giờ là thái độ khác thường, đại trương kỳ cổ tuyên bố nhiệm vụ, hắn đây tột cùng là muốn làm gì chính mình từ Lưu Húc trên người chiếm được chỗ tốt, ả cắt sủ kỳ cảm giác thoải mái lật, mặc dù bị ngoa đi không rẻ tiền tài, nhưng là đối với bọn họ mà nói, tiền tài căn bản không phải là một sự tình, miễn là thế gian đầy đủ, tiền tài tuyệt đối là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thế nhưng hiện tại tình báo bất đồng, Lưu Húc hạ thấp cánh cửa. Cũng chính là bằng mở ra dục vọng miệng cống, làm cho tất cả mọi người cũng có thu được cường hóa quyền lợi. Đây đối với Vu Hiểu tổ chức nhưng là rất bất lợi, bọn họ có thể không phải hy vọng thấy cùng đối mặt một cái thượng nhẫn nhiều như chó, ảnh cấp cường giả khắp nơi trên đất đi nì giả thế giới. Akatsuki nhân viên đều là mỗi bên đại nhận thôn phản nhận xuất thân, bọn họ ưu thế lớn nhất ở chỗ tinh binh cường tướng, cá nhân chiến đấu năng lực mạnh nổ, tất cả đều là nhất kỵ đương thiên tồn tại, bất kể là từng binh sĩ tác nghiệp vẫn là tiểu đội nhiệm vụ. Tại nhận giới còn tiên hữu bọn họ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại vấn đề tới, Lưu Húc làm thành như vậy, cũng không cần nhiều, mỗi cái nhận thôn tăng 10 tên ảnh cấp cường giả, mỗi cái nước lớn tăng 5 tên ảnh cấp cường giả, đối với Vu Hiểu tổ chức về sau chấp hành nhiệm vụ mà nói, đều là thiên đại khó chơi phiền phức. Cái này còn phải xem Lưu Húc tâm tình mà định ra, nếu là hắn toàn bộ ưu đãi đại hạ giá gì gì đó, hoặc là dứt khoát trước miễn phí cường hóa, sau đó dùng quốc gia thu nhập từ thuế cùng nhận thôn nhiệm vụ tiền thuê làm thế chân, toàn bộ nì ra đại lục vũ lực sợ là muốn lật một phen đều không ngừng. Nghĩ tới đây, Akatsuki thành viên sắc mặt rất khó coi, bởi vì nếu như theo đuổi Lưu Húc bất kể nói, theo thời gian trôi qua, Akatsuki ưu thế đem bị đuổi kịp, bởi vì cường hóa là càng về sau độ khó càng lớn, tiêu hao tài nguyên cũng càng lớn, người khác cường hóa gấp 10 lần tài nguyên. Bọn họ liền gấp đôi đều mạnh biến hóa không được các ngươi có ý kiến gì vẹn ở tuyệt hồi báo xong tình báo phía sau, mở miệng nói. Akatsuki đều là một đám cực đoan người chủ nghĩa, để bọn họ chiến đấu ngược lại là một cái đỉnh một cái lợi hại, thế nhưng để bọn họ bày mưu tính kế, đó hoàn toàn là hy vọng xa vời, cho nên vẹn cũng không có cho bọn họ dư thừa suy nghĩ thời gian, trong óc phản ứng đầu tiên tuyệt đối với liền là bọn họ ý tưởng chân thật, cho lại nhiều thời gian cũng là không tốt, cuối cùng cho ra khẳng định vẫn là trong óc ban đầu đáp án kia. Đây còn phải nói, đương nhiên là gạt bỏ. Ây đã giả trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, hắn đã sớm muốn thử một lần đến cùng là của mình bạo tạc nghệ thuật lợi hại, vẫn là Lưu Húc cường hóa thân thể mạnh mẽ. Gạt bỏ hắn bạo tạc quái, thu hồi ngươi bộ kia chán ghét sắc mặt, lẽ nào ngươi quên lần trước hắn dạy dỗ ngươi? Khi đàn khinh thường nhìn ấy đã giả liếc mắt, mọi người đều là kiêu căng khó thuần nhân, hiện nay hợp tác vui vẻ đó là xây dựng ở đánh đập tàn nhẫn trên căn bản. Trước đây, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, mặc dù có cổ nạn tầng quan hệ này, thế nhưng ấy đạ dạ hay là đối với Lưu Húc xuất thủ, mà phen này kết quả thử nghiệm chính là của hắn đầu bị Lưu Húc đặt tại trong đá, muốn không phải xả sổ gì cùng cô nạn đã ở hiện trường, sợ là ạ cắt sủ kỳ liền muốn giảm quân số. Coi như muốn động thủ, đó cũng là bản đại gia đi, bản đại gia có thể là bất tử chi thân, a ha ha ha hỉ đản không kiêng nể gì cả cười như điên, coi như là mọi người tại đây, không có cái nào thực lực là yếu hơn hắn, thế nhưng hỉ đản cũng không đổi cuồng ngạo bản sắc. Bờ ơ tờ tư quái, ngươi câm miệng cho lão tử, có tin ta hay không để cho ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương ấy đạ dạ cùng Lưu Húc giao thủ, tốc độ ánh sáng liền hoàn thành, hắn căn bản chưa kịp thi triển chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bạo tạc nghệ thuật, tự nhiên không muốn thừa nhận thất bại, đối với chuyện này hắn thủy chung canh cánh trong lòng, bây giờ lại bị hỉ đản một lời bóc trần, tại chỗ liền nổ. Ngươi có bản lãnh này sao hành, lão tử không phải với ngươi cái này giãn đờ dở nương pháo lộ ra khẩu hỉ đản trong miệng nói hời hợt, thế nhưng vụng trộm cũng đã làm ra phòng ngự. Hắn được xưng bờ ơ tờ tư, không phải thật bờ ơ tờ tư, bị tạc đạn đánh lén đồng dạng sẽ làm bị thương sẽ đau nhức, nhất là ấy đạ giả cái này ác tâm lạ liệu đạn uy lực đi ngang qua Lưu Húc cường hóa sau đó, xem qua hắn mấy lần nhiệm vụ báo cáo hỉ đản cũng là lòng còn sợ hãi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.